Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, Đại Nhân. Thời đại biến, nghe được gợn sóng đến từ iCloud, Andrea lập tức liền biết lần này chấn động nguyên nhân. iCloud là không biết không giữ sinh mệnh cấm khu, nhiệt độ của nơi này căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Sandaro tổng đốc phái ra trinh sát nhiều lần xâm nhập iCloud thăm dò, nhưng bị giới hạn trước đó chuẩn bị không đủ, bọn hắn thăm dò cũng không có lấy được thành quả. Tại sắp bởi vì ma lực hao hết mà lâm vào mất ấm trạng thái lúc, bọn này trinh sát không thể không trở về thành Sandaro tu trình. iCloud, tên như ý nghĩa, vùng này địa khu là vị trí tại rét lạnh bắc cực hải phía trên vĩnh viễn đóng băng xuyên khu vực. Toàn bộ iCloud diện tích 10 phần khổng lồ, cho dù lấy sóng xung kích trung tâm làm mục tiêu lục soát, trong thời gian ngắn cũng rất khó thu hoạch được cái gì tình báo hữu dụng. Vì thế, Andrea tự mình chạy một chuyến Long Miên Thần Điện, thuyết phục Long tộc hướng iCloud triển khai công dã tràng bên trong lục soát. Nhưng không biết có phải hay không là Kildedan đã sớm đoán được Long tộc sẽ nhúng tay. Bị hắn ném vào Azeroth nào đó đống đồ vật từ đầu đến cuối không có lộ diện, tựa như vào sông băng sau triệt để mất liên lạc đồng dạng. Mặc dù rất muốn tại Ô Miêu Vương là lúc yếu ớt nhất dứt khoát cạo chết hắn, nhưng đối phương hiển nhiên sớm có phòng bị, Andrea chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhưng hắn không có buông lỏng đối iCloud giám thị cường độ. Thành Sandaro bộ phận quân coi giữ sớm tiến quân iCloud biên giới, từ nam đến bắc chậm rãi thích ứng nơi này khí hậu biến hóa. Phải tất yếu tại Ô Miêu Vương kế hoạch phát động trước huấn luyện được một nhánh có thể tại iCloud phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu bộ đội đặc thù. iCloud dị động không chỉ là gây nên Nael cùng Long tộc cảnh giác, Locken cũng phái ra bản thân sắt thép đại quân ngồi cưỡi thủy tổ Long tiến về sông băng khu vực lục xuất sắc, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Locken lúc này còn không biết đại thủ hộ giả Raiden đã giải phong Pandaria mê vụ, mặc dù ngăn chặn bọn hắn cùng ngoại giới vãng lai, nhưng ở loại thời điểm này ngược lại là một cái cực dai che đậy bình chướng. Thorim cùng Akidas đều tại Andrea thông chi một chút biết được Raiden trở về. Bọn hắn yên lặng tại bản thân đóng giữ khu vực bên trong làm lấy chuẩn bị, chờ đợi Raiden thông qua Engine of Nalaxa tích xúc đến thỏa mãn binh lực, nhất cử đánh vào Auzua diệt trừ Locken. Theo Draenor uy hiếp đi xa, Azeroth các quốc gia tại chỉnh thể hòa bình không khí dưới vượt qua thời gian 5 năm. Trong 5 năm này các nước đều bề bộn nhiều việc xử lý nội vụ, tận khả năng vuốt lên nhiều năm chiến tranh mang tới ảnh hưởng. Stormwind Vương quốc tại Lên quốc vương xuất lĩnh dưới tuần tự thu hồi Tây Bộ đồng cỏ Phì Nhiêu, đã sút cùng Redrick Mountain, bây giờ đã đem phòng tuyến một lần nữa bố trí đến Strangothorn Vale cùng đá sút chỗ va chạm. Swampop Sorrow thu về tiến độ tương đối chậm chạp, trốn ở trong đầm lầy ua song thị tộc thỉnh thoảng sẽ lao ra cướp bóc liên minh mang đến Nethergard. Lương thực đã mất đi, Cherulean xuất lĩnh quân viễn chinh tinh nhuệ, Dark Portal cũng từ đối diện bị quan bế, Nethergard tầm quan trọng trên diện rộng trượt. Liên minh phái đi The Blasted Land binh lực cắt giảm không ít. Thiếu binh thiếu tướng Nethergard chỉ là áp chế trốn ở The Blasted Land Thunderlord thị tộc, liền đã cố hết sức. Một lát thật đúng là cầm tới chỗ lưu thoán ua song thị tộc không có cách nào. Mấy năm qua này, nếm qua một lần thua thiệt Stormwind Vương quốc tăng cường cùng chung quanh hàng xóm liên hệ. Đuốp cùng Gnome đều đối Stormwind Vương quốc trùng kiến cung cấp không ít viện trợ. Đương nhiên, là có hồi báo, băng thiên tuyết địa đan Morok cũng không phải là sinh lương trọng địa. Bron biết đuốp cùng Gnome chủ yếu dựa vào thuần dưỡng dùng ăn dê để duy trì tiêu hao. Tây Bộ đồng cỏ Phí Nhiêu sản xuất ngũ cốc lương thực hữu hiệu, cải thiện bọn hắn ẩm thực kết cấu. Để báo đáp lại, Đuốc cùng Gnome chế tạo súng kíp cùng các loại tinh lương trang bị dần dần chảy vào Stormwind Vương quốc, để cái này đã từng nhân loại lão nhị dần dần bắt đầu khôi phục nguyên khí. So sánh cùng nhau, phương Bắc các quốc gia tại tương hỗ đề phòng cùng nghi kỵ bên trong ngược lại hình thành bên trong. Hao tổn chi thế, mặc dù Lordaeron cùng cái khác bốn nước chiến tranh kết thúc, nhưng tương hỗ ở giữa cừu oán đã kết xuống, giữa các nước mậu dịch vãng lai kịch liệt trượt, Dalaran ngược lại là vẫn như cũ mọi việc đều thuận lợi. Tay trái làm lấy que Uthaler cùng Lordaeron sinh ý, tay phải liền đem những thứ này thương phẩm bán cho Hilder cùng Otterac các nước. Ngược lại là Kuntira gần đây tựa như lâm vào phiền phức. Ở trên đảo yên lặng mấy trăm năm, Drust thổ dân lại bắt đầu có chỗ dị động. Delin ngay tại vội vàng điều tra đột nhiên ở các nơi hưng khởi phù thủy tín ngưỡng. Đối với quen thuộc thời gian trôi qua, Andrea đến nói, 5 năm bất quá chỉ là trong nháy mắt vung lên. Trong 5 năm này hắn cũng không phải sự tình gì đều không có làm. Chính yếu nhất thành tựu là hợp tác với người Drene nghiên cứu ra bên trong tầng khí quyển sử dụng lơ lửng chiến hạm. Nael hải quân mặc dù đủ cường đại, nhưng ỷ lại thủy vực đi thuyền cuối cùng có bản thân tính hạn chế. Rời xa bờ biển chiến trường bọn hắn sẽ rất khó phát huy tác dụng. Người Drene trình độ khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Tại đối Naaru phi thuyền trong nghiên cứu, bọn hắn nắm giữ không ít Azeroth, rất khó lấy được cao cấp kỹ thuật. Tại hai nước đồng minh trong hợp tác, Drene đem bản thân nghiên cứu ra một phần trong đó kỹ thuật cùng hưởng cho Nael. Đồng thời cũng từ Nael bên này thu hoạch được không ít tự thân thiếu thốn kiến thức căn bản. Andrea đối người Drene như không chung lâu các đồng dạng kỹ thuật có chút im lặng. Bọn hắn thông qua ngược lại đẩy Naaru phi thuyền khoa học kỹ thuật, xác thực nghiên cứu ra không ít cao đại thượng đồ vật. Tỉ như Warp Drive, vũ trụ dùng thiết giáp hợp kim tấm cùng tinh đồ hướng dẫn kỹ thuật các loại. Nhưng loại này cấp 3 nhảy thức nghiên cứu phát minh rất dễ dàng để bọn hắn đầu nặng chân nhẹ. Nael từng bước một an tâm tiến lên nghiên cứu phát minh, kinh nghiệm vừa vặn chính là bọn hắn cần thiết dưới chân bổ sung vật, căn cứ phi hành chiến hạm lớn nhỏ cùng tác dụng. Andrea lợi dụng hải quân thành thục kinh nghiệm cho phi hành chiến hạm phân ra mấy loại thuộc loại. Am hiểu lợi dụng đường kính nhỏ ma đạo pháo khoảng cách gần vật lộn là khu trục hạm, là chủ lực hạm cung cấp hộ tống cùng hỏa lực chi viện chính là tuần dương hạm, cung cấp hỏa lực cường đại đả kích cùng nhất kháng đánh chiến hạm. Cuối cùng còn có thành tựu không trung chỉ huy bình đài không thiên hàng không mẫu hạm. Đương nhiên chia nhỏ phía dưới còn có không ít hậu cần chủng loại. Tỉ như sớm đem Well of Eternity năng lượng ngưng tụ thành thủy tinh dự trữ tại thân thuyền bên trong tiếp liệu hạm cùng lắp đặt lượng lớn giữ gìn nhân viên khẩn cấp sửa chữa thuyền các loại. Lơ lửng hạm đội hạch tâm đến tự phản trọng lực kỹ thuật, mà hạng kỹ thuật này là từ Nael bản thân cung cấp. Sớm tại Kandorei Empire thời kỳ, Azethara nữ vương dưới trướng Haibon liền nghiên cứu ra áo thuật phản trọng lực pháp thuật. Chẳng qua là lúc đó còn vô pháp rộng khắp ứng dụng đến lớn chất lượng vật thể bên trên. Có Eldria Thaler cung cấp lý luận thư tịch duy trì, Surama đám ma đạo sư tự mình động thủ tham dự. Nai Republic rốt cục tại 2 năm trước đem phản trọng lực kỹ thuật đại hình hóa, đủ để ứng dụng đến phi hành thuyền chỉ bên trên. Đi qua 3 năm tu kiến, nhóm đầu tiên thử làm hình phi hành hạm đội đã xuất xưởng. Andrea chuyên đang đến gần thành môn Nai cấm kỵ chi hải tìm một cái hoang đảo lặng lẽ thí nghiệm. Thí nghiệm lấy được kết quả coi như không tệ, xác định có thể đầu nhập sản xuất hàng loạt. Làm tối cao bình nghị hội nhất trí thông qua quyết nghị tăng lớn cường độ sinh sản phi hành chiến hạm lúc Tại Yulon dạy bảo dưới vượt qua thời gian 5 năm thủ hộ cự long chi tâm rốt cục rời khỏi Pandaria. Vội vội vàng vàng bay qua biển cả trở lại Andrea bên người. Ngang tương đương, từ bên ngoài nhìn vào đi lên. Chính quấn lấy Andrea nũng nịu Dragon cũng không có phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng. Bất quá Andrea có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này năng lượng trong cơ thể càng thêm ngưng thực. Andrea cười dùng ngón tay tại Dragon trên đầu gật một cái. Tiểu Long thân mật dùng ấm áp cổ trên ngón tay của hắn chủ động chịu cỏ. Hoàn thành tu hành sao? Ngang, rất tốt. Vậy chúng ta liền xuất phát tiến về Long Miên Thần Điện đi. Ngao tương đương, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.